Bản lĩnh ngông thần, chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 748. Bình thường mà nói, một cường giả nhị phẩm đối với một con hồ là tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên rõ ràng càng quỷ dị hơn. Vào lúc này, ông Tần gọi điện tới, nghe máy, giọng của ông Tần ở đầu bên kia có hơi nghiêm trọng. Vĩnh Du, chuyện của sở thú ở tỉnh thành, đội điều tra sự cố đặc biệt đã báo cáo rồi, từ camera gửi tới từ hiện trường, cậu khả năng phải nhanh chóng đến Vân Kinh một chuyến. Cúp máy, Sở Vĩnh Du đã nhíu mày, giọng điệu của ông Tần rất nghiêm trọng, đủ để nói rõ, loại tình huống xảy ra ở sở thú lần này, không phải là một chuyện ngẫu nhiên, ông Tần chắc chắn biết điều gì đó. Vĩnh Du, nếu anh có chuyện thì đi làm được đi. Đồng ý Yên đột nhiên mở miệng, trong mắt tuy không nỡ, nhưng cô càng hiểu, Sở Vĩnh Du nếu không phải bị ép tới bất đắc dĩ, chắc chắn không muốn rời ra người nhà. Liếc nhìn vợ của mình, Sở Vĩnh Du có một loại bất lực sâu sắc. Anh buộc phải đến Vân Kinh một chuyến, có vài chuyện cũng tới lúc phải làm rõ rồi. Thêm nữa chỉ có đi Vân Kinh giúp đỡ ông Tần hoàn toàn chuyện đó, công trạng mới đủ để đến Lương Nhân Cốc mời cao thủ thật sự tới bảo vệ người nhà của mình, gia tộc Quang Thứ đã hoàn toàn không thể dựa vào được nữa, sự lật lọng của Tôn Đế cũng khiến anh có loại cảm giác bất lực, người đàn ông này mới là kẻ địch lớn nhất của anh, cho nên bước chân tiến về trước tuyệt đối không thể dừng lại. Ừ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, đi đi, Hữu Hữu bây giờ đi nhà trẻ cũng không cần phải ở bên mỗi ngày giống như trước đây, ba mẹ cũng ở đây tiện chăm sóc. Đi khu vui chơi chơi một vòng, sau khi về tới nhà, hai người không có đến nhà của mình ở biệt thự trung tâm hồ, ngược lại đến biệt thự của ba vợ Đồng Thế Tân và mẹ vợ Tư Phu. Nói ra thì lại phải ra ngoài, cũng nên đi thăm hai ông bà. Sau một đêm, Sở Vĩnh Du đã bước lên máy bay bay đến Vân Kinh. Wow, là máy bay chiến đấu. Trong khoang thương gia, một người phụ nữ đang nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên nói ra một câu này, những người khác đều lũ lượt nhìn qua, quả nhiên, hai bên trái phải đều có một chiếc máy bay chiến đấu đang bay, từ tốc độ thì thấy, giống như đang bảo vệ chiếc máy bay dân dụng này. Cậu Lỗ, hai chiếc máy bay chiến đấu này không phải là tới bảo vệ cho anh chứ? Chính người phụ nữ phát hiện máy bay chiến đấu đã nhìn sang một người thanh niên đẹp trai ngồi ở bên cạnh một cách vô cùng sùng bái, người kia đã cười, cũng không có thừa nhận, cũng không có từ chối. Thật là, cậu Lỗ không hổ là thanh niên kiệt xuất trong top 10, quá mạnh. Những người khác trong khoang thương gia cũng đều liếc nhìn người thanh niên, cảm thấy rất kinh ngạc và tò mò, loại tình huống này quả thật là lần đầu thấy. Sở Vĩnh Du cái gì cũng không nói, chỉ cảm thán sự việc có hơi nghiêm trọng rồi, ông Tần vậy mà phái cả máy bay chiến đấu tới bảo vệ anh, thật sự có hơi khoa trương rồi. Sau khi máy bay bay đến sân bay của Vân Kinh, chưa đi được mấy bước thì Sở Vĩnh Du đã nhìn thấy lối đi VIP trực tiếp bị người của đội điều tra sự cố đặc biệt chặn, đại đội trưởng Phiền Tinh Thiên đích thân đứng tụ ở đó, nhìn thấy Sở Vĩnh Du xuất hiện thì lập tức đi tới chào hỏi. Đại nhân, xe đã chuẩn bị xong rồi. Khẽ gật đầu, Sở Vĩnh Du rảo bước đi về phía trước, ông Tần xem ra là cực kỳ vội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này bị người có tư cách đi lối đi VIP nhìn thấy hết, những người vừa rồi đi cùng Sở Vĩnh Du trên chiếc máy bay đó đương nhiên cũng ở đây, thấy vậy thì đều sốc. Đây là người của đội điều tra sự cố đặc biệt, đội hình như này, vậy mà chỉ là vì đón một người. Lại liên tưởng đến hai chiếc máy bay chiến đấu bay hai bên vào trước đó, rất rõ ràng, chính là người này. Có vài người không kìm được lén đánh giá người được gọi là cậu Lỗ đang cực kỳ ngại ngùng, thật là sĩ diện hão mà thế mà cũng dám nói khoác như vậy. Nếu người ta thật sự nghe thấy, vừa rồi trực tiếp có thể dẫn anh ta đi rồi. Cách chương.